Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 31, Hoang phòng hủ thi. Nhìn, Tuệ Giác không ngừng nhớ tới Phật hiệu, thậm chí nói một câu ta cùng bơ thịt nghe không hiểu chương. Nếu như sát một cái có thể cứu 100, như vậy sát chính là từ sát, là ta đến tương, Tuệ Giác vừa nói, Khương lão đầu nhi chính là một tiếng thở dài. Ta cùng bơ thịt nguyên bản là không hiểu Tuệ Giác đang nói nhiều chút cái gì. Dĩ nhiên là càng không biết Khương lão đầu nhi đang thở dài cái gì. Về phần tại sao mỗi người sắc mặt cũng trầm trọng như vậy, chúng ta liền càng không biết. Tam oa nhi, ngươi có cảm giác hay không? Hai người chúng ta, dư hề hề, ngốc vù vù, sao ta cảm thấy cho bọn họ thật giống như đều biết nhiều chút cái gì. Chúng ta sao cái gì cũng không biết đây? Nói chuyện là bơ thịt. Lời nói của này thật là sâu lòng ta. Bất quá, ở hương tràng thượng đi học nhiều năm như vậy, ta đối với hương tràng thượng hết thảy đều hết sức quen thuộc. Ta nhìn chung quanh, còn có kia tòa lụi bại nhà ở, đang bày tỏ đồng ý bơ thịt đồng thời. Ta không nhịn được nói. Bơ thịt, người không phát hiện sao? Chúng ta ở hướng đi nơi nào? Bơ thịt vỗ đùi nói đến. Nhà kia không phải là vương bệnh chốc đầu ra sao? Sao chạy nơi này tới? Bơ thịt thường thường cúp cua. Đối với hương tràng so với ta còn muốn quen thuộc. Vương bệnh chốc đầu là hương lý một cái so sánh nổi danh nhân vật. Mọi người đều không yêu tiếp xúc với hắn. Bởi vì hắn lười, tạng, trên người lâu dài mang theo một cỗ quái vị. Thật ra thì ngày khác tử là có thể quá cùng hương lý người như thế. Hắn cũng có đĩa, nhưng hắn lười, không đi làm ruộng. Ở cha mẹ của hắn tử sau này, hắn liền qua xin cơm, nhặt ve chai sinh hoạt, không gần như chỉ ở hương tràng thượng như vậy, còn đi đến phụ cận trấn trên như vậy. Dù sao một cái xã chẳng có thể có bao nhiêu mỡ. Lâu dài xin cơm kiếp sống, cộng thêm không chú ý vệ sinh, hắn được bệnh chốc đầu bệnh, trên đầu, trên người đều có bệnh chốc đầu, nhưng là hắn vẫn có một cái con dâu. Cũng không biết là hắn từ nơi nào làm tới một vị phụ nhân. Điên điên khùng khùng, thần trí không biết, cũng giống như hắn bẩn thỉu. Nguyên nhân trước đó, chính là người trong thôn không yêu tiếp xúc với hắn nguyên nhân. Cái kia lụi bại nhà ở, quanh năm suốt tháng đều không một hương thân bước vào đi. Trừ phi hương lý mở cái gì đại hội, cần phải báo cho đến hắn. Ta cùng bơ thịt còn đang kỳ quái. Hồ Tuyết Mạn liền đi trước mặt chúng ta đến. Nói đến, các ngươi nói cái kia vương bệnh chốc đầu khả năng đã chết. Cái gì? Tử, bơ thịt cùng ta đồng thời giống đến. Kia Pháp Ngọc nói lên kia ngạ quỷ một tia huyết khí. Nếu như nó không ăn thịt người trương, máu kia màu sắc hẳn là màu xanh lá cây. Đây chính là sư phụ ngươi tại sao không phải là giết nó không thể nguyên nhân. Hồ Tuyết Mạn thở dài một tiếng. Kia sư phụ ta sao biết là vương bệnh chốc đầu ra xảy ra chuyện à? Bây giờ sư phụ cùng Tuệ Giác lão đầu nhi tâm tình không tốt. Ta trực tiếp hỏi Hồ Tuyết Mạn. Sư phụ ngươi kia bói toán bản lĩnh mặc dù nhi không cản nổi mấy vị kia người đứng đầu nhân vật. Chút chuyện này hắn vẫn có thể tính ra. Huống chi Tuệ Giác đại sư kia thiên nhãn thông bản lĩnh cũng không phải trưng bày. Chút chuyện nhỏ này đoán cái gì? Hồ Tuyết Mạn nói một câu, cũng sẽ không lại nói. Lúc này, ta mới phân biệt rõ ra một tia mùi vị. Sư phụ nhất định là kinh ngạc ngạ quỷ hung hãn, mới lấy ra nó một tia nhi huyết khí. Sau đó mới không phải là giết nó không thể, mà Tuệ Giác lão đầu nhi luôn luôn mang lòng từ bi. Cảm thấy ngạ quỷ có thể độ liền độ, nếu như không tất yếu. Cần gì phải khiến nó hồn phi phách tán? Kết quả, biết chân tướng sau này, mới có thể nói ra kia không giải thích được chương. Sự tình là biết rõ. Ta cùng bơ thịt tâm lý lại trầm trọng. Tình nguyện giống như mới vừa rồi như thế dư hề hề cái gì cũng không biết mới phải. Tam oa nhi, mới vừa rồi kia dâu ria xồm xoàm nói có thể tử. Kia có khả năng hay không không có chết. Vương bệnh chốc đầu ngược lại cũng đoán. Nhưng hắn kia con dâu là thật đáng thương. Bơ thịt ở ta một bên, có chút không vui nói đến. Đúng vậy, vương bệnh chốc đầu người kia quả thật có chút không có thuốc nào cứu được cảm giác. Có thể vợ hắn nhi thần trí không rõ. Ngược lại thật đáng thương. Ban đầu, vương bệnh chốc đầu đem vợ hắn nhi mang về nhà thời điểm. Hương lý là có người muốn đi tố cáo. Nhưng người ta vương bệnh chốc đầu nói. Cáo có cái gì dùng? Đem lão tử vô vào đi. Ai bất kể nàng một miếng cơm ăn. Nàng lưu lạc đầu đường không đáng thương. Các ngươi những thứ này cẩu nhật. Lời nói của này quả thật ngăn cản mọi người tố cáo tâm tư. Cô gái này si ngốc ngây ngốc. Điên điên khùng khùng. Ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Sau đó, hương lý người nhìn thấy vương bệnh chốc đầu quả thật cũng không ngược đãi cái này nữa. Cũng không tính. Hương lý có vị đại gia nói. Muốn ta biết hắn dám ngược đãi. Lão tử không đi cáo không thể. Những lời này ngược lại cũng nói ra không ít hương thân tâm tư. Đang suy nghĩ đến vương bệnh chốc đầu chuyện thời điểm. Chúng ta đoàn người chạy tới kia lụi bại sân nhỏ. Sư phụ ta đi tuốt ở đàng trước. Hắn cũng không gõ cửa. Trực tiếp đẩy một cái. Kia phiến phá cổng tre cũng liền mở. Vương bệnh chốc đầu ra. Là ăn trộm cũng không nguyện ý chiếu cố địa phương a. Vừa vào sân, một cổ quái vị nhi liền đập vào mặt. Viện tử này tạng không thể tưởng tượng nổi. Khắp nơi đều chất đầy vương bệnh chốc đầu không biết từ đâu nhi thu lại rách nát nhi. Ta đầu đều sắp bị huân choáng váng. Khương lão đầu nhi dương mắt nhìn liếc mắt trong sân nhà. Nói đến, vào đi thôi. Giọng nói kia có loại không nói ra nặng nề. Mọi người cũng không nói chuyện. Đi theo Khương lão đầu nhi đồng thời vào phòng. Hồ Tuyết Mạn đi ở phía trước. Một cước thô bạo liền đá mở cửa phòng. Kia cửa phòng vừa mở ra. Một cỗ hôi thối vô cùng mùi vị đập vào mặt. Bơ thịt còn chưa tiến vào đâu rồi. Cũng đã ở cửa phòng. Oa, một tiếng đem mới vừa rồi ăn mì phun ra. Tiếp lấy chính là ta. Sau đó chính là đứa bé trai kia. Những người khác cũng còn khá. Định lực so với ba người chúng ta cường. Mùi vị đó thật là lưu đứng lại cho ta cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Ở sau này 5 tháng, có người hỏi ta, mùi vị gì là trên thế giới này khó ngửi nhất? Ta đều sẽ không chút do dự nói. Xác thối, đó là đang ở thi thể thối giữa đặc biệt mùi vị. Khương lão đầu nhi mặt cũng rút ra, bất quá coi như ổn định. Tuệ giác chẳng qua là đọc một câu Phật hiệu. Ta đã thành thói quen. Dọc theo con đường này, hắn cũng không biết đọc bao nhiêu câu Phật hiệu. Lúc này, có người dùng tay áo che mũi. Lục lọi thắp sáng trong phòng ngọn đèn dầu. Ở ánh sáng bên dưới, mỗi người trong lòng cảm giác mới tính tốt hơn một chút. Dưới ánh đèn, là một gian xốc xếch gian nhà chính. Cũng không nhìn thấy người gì. Khương lão đầu nhi cũng không nói chuyện. Bước liền hướng tả mái hiên đi tới. Này lụi bại nhà, tổng cộng cũng liền 3 gian phòng. Mọi người vội vàng đuổi theo. Ta cùng bơ thịt tâm lý đã dâng lên phi thường dự cảm không tốt. Nhưng vẫn là đuổi theo. Chẳng qua là đi ở phía sau. Còn không có bước vào phòng đâu rồi. Đi ở phía trước vài người liền lui ra ngoài. Rối rít chạy tới cửa. Từng trận nôn ọe thanh âm liên tiếp truyền tới. Bơ thịt do dự có vào hay không đi. Ta lại kéo một cái hắn đi vào. Vừa đi vào, ta liền hối hận. Đây là ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thảm như vậy hình. Hai cụ đã có bất đồng trình độ thi thể thối giữa. Một cái nằm ở trên giường. Một cái nằm trên đất. Toàn bộ đều là mở ngực bể bụng chết kiểu này. Nằm trên giường cái kia là vương bệnh chốc đầu nữ nhân điên. Không có gì dẫy dụa vết tích. Chính là biểu hiện trên mặt cố định hình ảnh ở một cái cực độ sợ hãi dáng vẻ. Trên đất cái kia là vương bệnh chốc đầu. Từ trong nhà xốc xếch trên dấu vết. Nhìn ra được, hắn muốn chạy. Có thể căn bản không có chạy đường sống. Cứ như vậy tử, biểu tình kia là một người nhìn tâm lý cũng cách ứng. Rõ ràng chính là không tin. Rất sợ hãi. Rất không cam lòng tổng hợp thể. A-di-đà Phật. Tuệ giác lão đầu nhi đọc một câu Phật hiệu. Lời nói của hắn vừa dứt thanh âm. Ta cùng bơ thịt liền chạy ra ngoài. Cùng bên ngoài những người đó đồng thời phun ra. Đáng tiếc là, mới vừa rồi vẻ này vị đã đem ta cùng bơ nhục thứ kích ói không? Lúc này chỉ có thể là càng khó chịu nôn ọe. Thật ti em thảm, khó khăn lắm mới khôi phục như cũ. Bơ thịt trực tiếp liền bốc lên một câu. Đúng vậy, thật ti em thảm, ta luôn luôn đối với vương bệnh chốc đầu không có hảo cảm. Nhưng lúc này cũng không nhịn được đồng tình hắn. Dù sao cũng là một cái sống sờ sờ nhân mạng a. Huống chi, ta cảm giác viện tử này oán khí trùng thiên. Kiêng ngạ quỷ bị sống sờ sờ đốt chết ngược lại chuyện tốt nhi. Đổi lão tử không phải là một đao đao lăng chỉ nó không thể. Bơ thịt cắn răng nghiến lợi nói đến. Người áp lực trong lòng tới trình độ nhất định. Thật cần nói một chút thô tục. Lời độc ác tới thả ra. Bơ thịt cùng ta hiển nhiên liền đến cái này điểm giới hạn. Khương lão đầu nhi cùng tuệ giác đi ra. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng là đến cái gì cảnh giới. Đối mặt cảnh tượng như thế này, còn có thể giữ ổn định. Ta căn bản liền không muốn nhớ lại. Kia đầy đất huyết, sền sệt ruột, còn có một chút nội tạng khối vụn. Này ngạ quỷ từ Minh Triều sau khi vậy lấy tiệt tích. Ít nhất máu này ăn ngạ quỷ là như thế. Không nghĩ tới a, lần này gặp, lại để cho ta như thế ứng phó không kịp. Ai, Khương lão đầu nhi trong giọng nói tất cả đều là nặng nề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.